Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, trận chung kết cấp liên đoàn. Kỳ thật liên quan tới vinh quang như thế bay tới bay lui sự tình. Benitez cũng cân nhắc qua muốn hay không cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệp thương một chút. Dứt khoát trận đấu này cũng đừng chiêu vinh quang trở về. Dù sao Trung Quốc đội đã nâng lên từ 20 mạnh bên trong ra biên. Nhưng ở hắn làm như vậy trước đó, Vinh Quang lại chủ động tìm được hắn, biểu thị mình muốn trở về tham gia trận đấu. Hắn cũng khuyên qua Vinh Quang không cần thiết hành hạ như thế chính mình. Nhưng Vinh Quang kiên trì muốn về nước dự thi. Hắn đương nhiên biết Trung Quốc đội đã nâng lên tiểu tổ ra biên, tiến vào thập cường thi đấu. Nhưng hắn trở về cũng không chỉ là vì đội tuyển quốc gia thành tích, hắn còn cân nhắc đến ở trong nước Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Hắn biết rõ, những này fan hâm mộ bóng đá muốn nhìn hắn mặc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng tranh tài. Nghĩ tại khoảng cách gần nhìn hắn đá bóng, cho nên lần này hắn là nhất định phải trở về, bay lên số vạn cây số, dù chỉ là vì thỏa mãn bọn hắn nhìn mình một chút nguyện vọng, cũng đáng được. Thế là Vinh Quang nhất định phải trở về. Benitez là thật trứng chọi đá. Mặc dù hắn tại Manchester City là huấn luyện viên trưởng, Vinh Quang chỉ là cầu thủ. Nhưng hắn biết rõ tại Manchester City, Vinh Quang là so huấn luyện viên trưởng cũng còn lớn nhân vật. Nói là Thái Thượng Hoàng đều không khoa trương. Cho nên Vinh Quang kiên trì, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá Manchester City câu lạc bộ cũng làm ra biện pháp tương ứng, tranh thủ tận lực đem Vinh Quang bôn ba qua lại ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Đó chính là chuyên môn làm Vinh chỉ riêng chuẩn bị một khung máy bay tư nhân, lựa chọn đi ngắn nhất tối lễ tiết kiệm thời gian đường thuyền, để Vinh Quang trên đường thiếu chịu khổ một chút. Mà chiếc máy bay này còn không phải Manchester City câu lạc bộ bộ kia chuyển cơ, mà là Manchester City câu lạc bộ sau màn lão bản Al-Mansour cung cấp hắn máy bay tư nhân. Đãi ngộ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Quang mới có thể hưởng thụ đạt được. Mà Vinh Quang cũng có lo nghĩ của mình. Hắn biết lấy Trung Quốc trong nước fan bóng đá muốn xem ta đá cầu, dạng này lấy cớ để thuyết phục Benitez, kỳ thật là không thể nào. Benitez đáp ứng hắn về nước, cũng không phải là bị hắn lý do thuyết phục, mà là bởi vì hắn không thể không đáp ứng. Vinh Quang cũng không phải loại kia mạnh xoay dưa người. Hắn muốn về nước dự thi, nhưng cùng lúc câu lạc bộ lợi ích cũng không thể bị tổn hại. Vì để cho Benitez không so đo mình cưỡng ép về nước sự tình, hắn đầu tiên phải làm cho tốt một việc, đó chính là đem cúp liên đoàn lấy xuống. Dùng thực tế biểu hiện để chứng minh hắn về nước căn bản không ảnh hưởng câu lạc bộ tranh tài. Mặc dù hắn là lần đầu tiên tham gia trận chung kết cấp liên đoàn, nhưng cũng không để cho hắn sinh ra cái gì đặc thù ý nghĩ cùng cảm thụ. Hắn cũng không có tại trận chung kết một ngày trước ban đêm lật qua lật lại ngủ không được. Trận chung kết cùng ngày rất bình thường đã sớm tỉnh lại. Hắn hết thảy như cũ. Đối với Champions League trận chung kết đều tham gia hai lần người mà nói, trận chung kết cấp liên đoàn thật sự là quá qua quýt bình bình. Có dạng này cảm giác không chỉ là một cái vinh quang, còn có Manchester City cả chi đội bóng. Chi này đội bóng mặc dù còn chưa cầm tới qua cúp liên đoàn, thế nhưng là bọn hắn cũng sẽ không bởi vì lần đầu tham gia trận chung kết cấp liên đoàn mà khẩn trương. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến cầu thủ. Khi bọn hắn đạp vào Wembley đại cầu trận thời điểm, biểu hiện của bọn hắn cũng xác thực muốn so Cardiff Thành đám cầu thủ bình tĩnh một chút. Cardiff Thành cầu thủ cũng không phải bởi vì đây là League Cup trận chung kết mà có chút khẩn trương, mà là bởi vì cùng bọn hắn tranh tài đối thủ, Manchester City trong mắt bọn hắn chính là cự vô phách. Từ tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền hoàn toàn khống chế được thế cục. Đối mặt Cardiff Thành, Manchester City cũng không có đánh cái gì phòng thủ phản kích, mà là chủ động đánh lên khống chế cầu. Hiện tại lấy bọn hắn thực lực, đối mặt Cardiff Thành dạng này đội bóng lúc, hoàn toàn không cần thiết đánh cái gì phòng thủ phản kích. Bọn hắn đánh lên khống chế cầu, mà Cardiff Thành thì ngoan ngoãn đánh lên phòng thủ phản kích. Vinh quang từ tranh tài bắt đầu phút thứ nhất lên, liền vô cùng sinh động. Đây là bởi vì hắn phải hướng chỗ có người chứng minh. Chính hắn về nước tham gia trận đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến câu lạc bộ vinh dự. Nên thắng cầu một trận cũng sẽ không ít. Nên cầm quán quân một cái cũng sẽ không tính thiếu. Đáng thương Cardiff Thành, bây giờ tại trước mặt bọn hắn chính là như thế một cái bật hết hỏa lực. Trạng thái chính tốt quái vật Vinh Quang. Thế là phút thứ 13, Vinh ánh sáng ngay tại đường biên bên trong cắt, ngang sau khi đột phá, dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân bắn ra một cước đường vòng cung cầu. Bóng đá vòng qua trong cấm khu phòng thủ cầu thủ, cũng vòng qua thủ môn 10 ngón quan, sau đó bay vào cầu môn góc xa. Không có bất ngờ, cũng không có khó khăn. Bóng đá cứ như vậy tiến vào. Xinh đẹp dẫn bóng. Vinh dẫn bóng vì trận đấu này sớm xác định nhạc dạo. Tại cường đại Manchester City trước mặt, Stoke City gần như không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. John Mortensen hô, để hắn làm ra loại này kết luận nguyên nhân là hắn nhìn cho tới hôm nay Vinh Quang trạng thái phi. Thường tốt, coi như Stoke City có thể ở sau đó trong trận đấu san đều tỷ số điểm số. Nhưng bọn hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ bị Vinh Quang lại dẫn bóng. Trên thực tế cũng đúng là dạng này. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Manchester City y nguyên một mực khống chế trên trận thế cục. Stoke City hoàn toàn không có cơ hội. Bọn hắn mặc dù cũng đang cố gắng tranh thủ dẫn bóng cơ hội. Thế nhưng là tại cường đại Manchester City trước mặt, cố gắng của bọn hắn lộ ra không phải rất hữu hiệu. Phút thứ 38 thời điểm, Stoke City rốt cục tổ chức lên một lần nhìn có thể uy hiếp được Manchester City cầu môn tiến công. Bất quá bọn hắn tại đường biên truyền bên trong ngày cuối cùng bị Zabaleta lúc trước đường biên. Stoke City thu được một cái ngoài biên cơ hội. Stoke City lúc đầu nghĩ trực tiếp đem bóng đá ném vào Manchester City vùng cấm địa đi. Nhưng là Manchester City hiển nhiên cũng tại đề phòng bọn hắn làm như thế. Cho nên trong vùng cấm địa, cơ hồ không cho bọn hắn người nhận banh không gian. Ném ngoài biên Stoke City cầu thủ do dự nửa ngày. Cuối cùng quyết định đem bóng đá ném về đằng sau đi. Nhưng là trong mắt người ngoài, cử động của hắn lộ ra rất bình thường đột nhiên. Cũng không có cùng mình đồng đội giao lưu. Liền trực tiếp như vậy đem bóng đá ném đi trở về. Cái này khiến đón hắn cầu đồng đội lộ ra thật bất ngờ. Thế là hắn không có tiếp vào đồng đội ném tới ngoài biên. Bóng đá sau lưng hắn rơi xuống đất, bắn lên, sau đó rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang quay người dọc theo đường biên hướng phía trước dẫn bóng. Lúc này Stoke City vừa mới còn đang tấn công, cho nên bọn hắn hậu trường cũng không có nhiều người. Cũng chỉ có 4 tên hậu vệ mà thôi. Vinh Quang cũng không có hướng trung lộ đi. Cứ việc tất cả mọi người đang suy đoán Vinh Quang sẽ hướng trung lộ đi. Cứ việc tất cả Stoke City phòng thủ cầu thủ đều tại đề phòng Vinh Quang hướng trung lộ đi. Nhưng Vinh Quang cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là một mực xuôi theo đường biên dẫn bóng hướng về phía trước. Nằm ngang ở hắn bên trong Stoke City hậu vệ ngay từ đầu còn từ đầu đến cuối kẹt tại nội tuyến. Nhưng là chạy trước hắn phát hiện không hợp lý. Bởi vì Vinh Quang dẫn bóng tốc độ rất nhanh. Nếu như Vinh Quang tiếp tục thẳng như vậy tuyến dẫn bóng, mình là căn bản không có khả năng theo kịp hắn. Cho nên rất nhanh hắn liền bị Vinh Quang hất ra. Tiếp xuống Stoke City hậu vệ trung tâm xông về đường biên đến bù phòng. Cứ việc trung lộ còn có một cái Ibrahimovic. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới. Giờ này khắc này, cầm banh Vinh Quang mới là nguy hiểm nhất. Hắn một đường phóng tới Vinh Quang. Vinh Quang tiếp tục dọc theo đường biên chơi bóng. Tựa hồ một điểm muốn hướng trung lộ đi ý tứ đều không có. Nhìn hắn cuối cùng hẳn là sẽ dùng một cước truyền bên trong. Đem bóng đá truyền cho Ibrahimovic đến kết thúc lần này tiến công. Nhưng ngay tại Stoke City hậu vệ trung tâm dựa vào đi lên thời điểm, Vinh Quang lại đột nhiên dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng bên trong một nhóm. Hắn cuối cùng vẫn muốn bên trong rừng a. Nhìn thấy vinh quang bên trong cát, một mực đi theo vinh quang Stoke City hậu vệ trung tâm vội vàng xẻng hướng bóng đá. Nhưng ở vinh quang tốc độ cực nhanh trước mặt, hắn chỉ xẻng đến không khí. Bóng đá tại hắn chùi bóng trước đó liền đã lăn đi. Mà chính vinh quang cũng nhảy dựng lên né tránh hắn xẻng đoạn. Xinh đẹp, nhìn trên đài cùng giải thích trên ghế một mảnh reo hò. Vượt qua trung vệ, vinh quang sát nhập vào vùng cấm địa. Hiện tại ở trước mặt hắn, chỉ có Stoke City thủ môn một người. Mà đây đối với vinh quang tới nói vô cùng đơn giản. Giết vào vùng cấm địa, vinh quang dùng chân phải đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp. Tiếp lấy chân trái của hắn đuổi theo chính là một cước sút gôn. Đem bóng đá bắn về phía cầu môn. Mà bởi vì tốc độ quá nhanh, Stoke City thủ môn đối mặt một cước này gần trong gang tấc sút gôn hoàn toàn bất lực. Hắn làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng này vẻn vẹn một lần phản xạ có điều kiện mà thôi. Bóng đá đã sớm tại hắn làm ra dập tắt lửa động tác trước đó bay vào phía sau hắn cầu môn. 2-0, vinh lập cú đúp, Manchester City dẫn trước hai quả cầu. Thật sự là như chúng ta trước đó dự đoán. Mặc dù là trận chung kết cấp liên đoàn, nhưng cũng không có gì lo lắng. Đối với Vinh tới nói, hắn đối cái này quán quân là tình thế bắt buộc. Nếu như hắn còn có thể lui qua tay con vịt bay mất, vậy hắn liền không xứng trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Một lần đặc sắc chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Quả cầu này để cho ta nghĩ đến lúc trước Hicks tại cup FA bên trong đối Arsenal một cước kia tuyệt. Sát, chết tại Vinh dạng này dẫn bóng dưới. Stoke City hẳn là không tiếc. Đương nhiên không tiếc, bọn hắn cũng không có gì tốt tiếc nuối. Bởi vì bọn hắn căn bản không thắng được nha. Bên cạnh Alan Hansen nhả rãnh nói. John Mortensen nở nụ cười. Tiếng cười kia có lẽ sẽ để Stoke City fan hâm mộ bóng đá tại trước máy truyền hình nghe được không? Thoải mái, nhưng bọn hắn cũng hẳn là rõ ràng. Sướng ngôn viên nói là sự thật. Đụng tới hiện tại Manchester City, ai cũng là cái chết. Stoke City cũng không ngoại lệ. Vinh quang tại hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng kỳ thật đã để tranh tài đã mất đi lo lắng. Nhưng vinh quang cũng không có như vậy dừng lại cước bộ của hắn tới. Bởi vì hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn về nước dự thi tìm không ra mảy may mau. Bệnh tới, thế là tại hơn nửa hiệp kết thúc trước. Phút thứ 44, Manchester City thu được một góc cầu. Đương Snyder chuẩn bị phạt góc thời điểm, hắn thấy được vinh quang tại chiều hắn điệu bộ. Kia là muốn hắn đem bóng đá ra bên ngoài bên cạnh chuyền một điểm. Snyder hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Vinh riêng đứng ở trước điểm, đồng thời rất bình thường gần bên trong. Snyder là dự định trực tiếp đem bóng đá đưa đến Vinh trên đầu chọc. Thế nhưng là nhìn Vinh quăng cái này thủ thế. Hắn là muốn để cho mình đem bóng đá truyền đến thân thể của hắn cạnh ngoài đi. Như vậy, hắn làm sao tranh đỉnh? Chẳng lẽ hắn muốn đem tự mình làm một cái ngụy trang? Sau đó đem đánh đầu giao cho những người khác? Snyder không phải rất rõ ràng, nhưng bóng đá tranh tài không có khả năng để hắn vẫn đứng tại góc cờ khu bên ngoài suy nghĩ minh. Bạch lại đá bóng, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vinh Quang. Dù sao, Vinh Quang lúc nào để hắn thất vọng qua đâu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, hắn đem bóng đá đá ra ngoài. Bóng đá chính xác bay về phía Vinh Quang thân thể cạnh ngoài phương hướng. Mà cùng lúc đó, lúc đầu phía trước phương diện gần cột cửa vinh quang lại đột nhiên hướng ra phía ngoài lui bước. Tiếp lấy hắn hướng ra phía ngoài nhảy lên. Trên không trung, đối mặt bay tới bóng đá. Hắn dùng một loại không phải thường quy phương thức, dựa vào cơ bụng phát lực. Hất đầu đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn. Vinh quang loại này giống như bóng rổ trung hậu ngửa nhảy ném đánh đầu công cánh cửa. Để Stoke City cầu thủ hoàn toàn không ngờ tới. Thủ môn ngược lại là vọt ra. Muốn nửa đường chặn lại bóng đá. Nhưng vinh quang so với hắn sớm hơn đỉnh trúng cầu. Bóng đá bay về phía cửa trước trụ. Mà đứng ở nơi đó Stoke City cầu thủ nhảy dựng lên. Muốn dùng đầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Nhưng hắn cũng không có đỉnh bên trong bóng đá. Bóng đá từ trên đầu của hắn phương bay vào cầu môn. 3-0. Hat-trick. Vinh Tại hơn nửa hiệp hoàn thành hat-trick. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.